Sự trả thù của băng Virgin Suicide, chương 58, Hàn Chấn Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Hàn Ngọc Tuệ Băng, cần gái của Hàn Chấn Phong. Chắc ngài vẫn chưa quên người đó chứ? Nó miệng thanh thản nhà từng chữ đánh vào điểm nhột của lão ta. Chấm, ha ha, đương nhiên là, cái gì cơ, cô là con gái của Hàn Chấn Phong. Lý Mậu Hùng bắt đầu hoảng loạn. Giả vờ đấy, sao, ngài chưa quên chứ, nó rời tay kin, áp sát vào người lão ta. Khẩu súng mini được chĩa vào bụng lão làm lão hoảng sợ. Định bóp cò thì tay nó bị một bàn tay rắn chắc khác chụp lại kéo ra. Nó bất ngờ khi người đó lại là Xin, không lẽ anh ta bán đứng nó sao? Đùng, tiếng súng vang lên làm khách khứa hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài trong tiếng thét. Chẳng mấy chốc bên trong chỉ còn lại nó, Kin, Xin, Zen, Kun, Win, Lý Mậu Hùng và tay chân của lão. Ha ha, Hàn tiểu thư, cô không ngờ phải không? Không ngờ sẽ bị nắm thóp như bây giờ phải không? Ha ha, làm tốt lắm Xin, bà phải gọi là Hàn Chấn Minh. Tiếng cười khả ố của lão vang lên là Win và Kun bất ngờ. Hàn Chấn Minh sao? Sao cơ? Hiện tại khẩu súng trong tay lão Lý đã chĩa vào đầu Xin trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trừ nó và Xin. Lão ngưng cười khi thấy khẩu súng khác cũng đang chĩa vào đầu mình. Là người mặc đồ đen. Lột mặt nạ ra, là Lina, giờ thì ta có thể ngồi xuống nói chuyện chứ nhỉ? Nó nhếch môi cười khinh khỉnh nói. Ha ha, các người nghĩ có thể thoát khỏi đây sao? Xung quanh đây đều là người của ta, là người của Tổng Giám Đốc đấy. Các người sẽ phải bỏ mạng nơi đây. Ha ha, đến giờ này lão ta vẫn còn cười được, quả thật là điên rồ. Chào Lý Tổng, Côn từ trên lầu đi xuống trong sự ngạc nhiên của nó. Mày là, Phương Hạo Kỳ, con trai của người đã phải bỏ mạng 11 năm trước vì cái tham vọng làm bá chủ thị trường của ông. Nhớ chứ, Côn đay nghiến nhìn lão ta nói. Win cũng theo sau nó càng thêm hoảng loạn. Anh, nó nhất thời nói không nên lời. En và Ren cùng Jess quan sát mọi chuyện bắt đầu kích động vội báo cho mấy chàng. Vào đi, bên trong nguy rồi. Ken lập tức lao vào gờ yêu ta ết sạch bọn gác cổng sau rồi tiến vào bên trong bằng lối cửa sau. Hắn và Kai cũng nhanh chóng tấn công bên ngoài, nhưng hơi lâu mới hạ gục được đám bên ngoài rồi ập vào trong. Quân số bây giờ không còn nhiều khi tổng số người bên nó chưa tới 100 người trong khi bên lão Lý bên trong còn hơn 100 người cầm súng chĩa về phía bọn nó. Cách trương,